Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Tiếng tiêu tái hiện. Tiên tử cái gì tím? Nghe được cái kia lôi di chuyển lời nói sau đó, Cố Lưu Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn. Vô tướng tước tông hắn ngược lại là nghe nói qua. Có người nói cái này vô tướng tước tông đời thứ nhất tông chủ. Đã từng thần thú chu tước một ít chỉ điểm. Này đây kỳ tông bên trong môn nhân đệ tử. Tất cả đều là chu tước vì thánh vật. Đây cũng là vô tướng tước tông tên căn nguyên. Kỳ tông cửa truyền thừa đã lâu. Thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Tính được là nhất phẩm tiêu chuẩn hạng trung. Nhưng là cùng đạo cung so với lên. Vậy thì thật là sai quá xa. Cố Lưu Vân thực sự không minh bạch. Cái này lôi di chuyển là từ nơi nào mượn tới tự tin. Dám. Như vậy nói chuyện cùng hắn. Đệ. Không được vô lễ. Còn không mau hướng cố thánh tử bồi tội. Cùng lúc đó. Đứng ở lôi di chuyển bên cạnh vệ lúa cũng ác tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức khiển trách. Nào biết. Vệ lúa một câu nói này sau khi nói xong. Lôi di chuyển lại hừ lạnh một tiếng. Bồi tội, đừng nói giỡn. Đoạn thời gian gần nhất này tới nay, cửu giới bên trong đều là cái gì Cố Lưu Vân? Đạo cung thánh tử các loại nghe đồn, cũng không biết tiểu tử này có gì kỹ năng. Nói cho cùng bất quá là một thần phủ cảnh tu giả mà. Thôi, ta có thể không phải tin tưởng những thứ kia đồn đãi là thật. Muốn để cho ta bồi tội, lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự đến đây đi. Lôi di chuyển càng nói càng kích động. Một bên vệ lúa lại cũng không gấp cắt đứt hắn. Chỉ là tại hắn sau khi nói xong. Mới mở miệng nói. Không phải nói bậy. Cố thánh tử nổi tiếng bên ngoài. Bất kể có phải hay không là chân tài thật học. Cũng không tới phiên ngươi tới nghi vấn. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đồng thời nhướng mày. Như vậy xem ra. Cái này đối với sư huynh đệ tựa hồ là đang cố ý khiêu khích a. Cố Lưu Vân quét hai người liếc mắt, sau đó trong lòng có đại khái. Bây giờ phe làm chủ đã có rõ ràng quy định, mỗi cái đại tông môn đệ tử ở Trung Châu trong thành không phải gây hấn gây chuyện, tùy ý động thủ, cái này đối với sư huynh đệ lúc này tới một màn như thế, chỉ sợ sẽ là nghĩ kích hắn xuất thủ, cứ như vậy, đè phe làm chủ quy củ. Hắn ắt sẽ bị nghiêm phạt, không làm tốt còn muốn mất đi tham gia thăng tiên đại hội tư cách. Về phần tại sao cái này đối với bụng dạ khó lường sư huynh đệ biết xuống tay với hắn. Cái kia cũng không sao tốt đoán. Đơn giản chính là chính mình gần đây danh tiếng quá lớn. Cây to đón gió mà thôi. Phía trước chính mình thu được thăng tiên đại hội danh ngạch khảo hạch đệ nhất. Đánh bại Dược Tông trưởng lão sau đó. Không phải thiếu tông cửa đã đem hắn thành tựu thăng tiên đại hội số một hạt giống. Nếu như có thể bắt hắn cho làm đi xuống. Cái kia đối với những tông môn khác mà nói chính là huyết kiếm. Kể từ đó, hết thảy đều giải thích thông. Vì sao hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở Trung Châu Thành trên đường sẽ gặp người ám toán. Vì sao hôm nay hắn lại sẽ gặp phải cái này đối với kỳ lạ sư đệ. Xem ra có vài người ở chính diện trong tỷ đấu không có lòng tin có thể đánh bại hắn. Sở dĩ không tiếc áp dụng loại này âm hiểm chiêu số mà cái này cái lôi di truyền. Phải là cố ý khiêu khích chính mình. Cho bên cạnh cái này mới nhìn qua nhân mô nhân dạng vệ lúa lót đường. À, nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Nếu như đổi thành lời của người khác. Tính khí bạo nổ điểm khả năng liền trúng kế. Tính khí tốt điểm cũng sẽ tạm thời nén giận. Thế nhưng hắn biết sao? Sau một khắc, Cố Lưu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp đưa tay đè ở lôi di chuyển trên mặt. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt từ lòng bàn tay tuôn ra. Trong nháy mắt đem đầu của hắn hoàn toàn bao phủ lại. Ngươi lại tựa như bình không có nghe được vấn đề của ta. Lời nói mới rồi ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Cố Lưu Vân tốc độ xuất thủ quá nhanh, thế cho nên lôi di chuyển cùng vệ lúa đều không phản ứng kịp. Lôi di chuyển lúc này sắc mặt biến đến cực kỳ xấu xí, nhưng cảm giác được cái kia kiếm khí sắc bén, mất ra tay trước hắn, nhưng cũng không dám lộn xộn. Cùng lúc đó, cái kia vệ lúa đầu tiên là, nhưng chứng kiến Cố Lưu Vân xuất thủ sau đó, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, tiếp lấy hắn lập tức lớn tiếng hô. Bốn Cố Thánh Tử, ngươi đang làm cái gì? Lại muốn ở nơi này Trung Châu bên trong thành động thủ sao? Một bên Viêm Linh Lung thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên xuất thủ, cũng là sợ hết hồn. Nàng vội vã bắt lại Cố Lưu Vân khác một cái tay, mở miệng nói ra, Lưu Vân, không nên vọng động, không cần thiết bởi vì này chủng sự tình bị thủ tiêu thăng tiên đại hội tư cách. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói ra, Linh Lung, ngươi còn không có thấy rõ à? Viêm Linh Lung nghe được Cố Lưu Vân lời nói hơi sững sờ, còn không đợi nàng phản ứng kịp, Cố Lưu Vân đã một kích lên gối ở tại lôi di chuyển trên bụng của. Phải biết rằng Cố Lưu Vân tuy là còn không có bắt được thể tu chức nghiệp, nhưng hắn nhục thân cường độ đã có thể so với thần phủ, mà cái kia lôi di chuyển rõ ràng liền là cái pháp tu con đường, bị cái này một chân đá chung, trực tiếp liền miệng to tiên huyết phun ra, thân thể càng là bay ra ngoài mấy trượng xa. Sư đệ, vệ lúa thấy thế cả kinh, vội vàng đi qua kiểm tra lôi di chuyển thương thế. Mà lúc này đây, Cố Lưu Vân cũng là nhìn cũng không nhìn hai người, xoay người rời đi. Viêm Linh Lung thấy thế lập tức đi theo Cố Lưu Vân, nhưng vẫn là lo lắng nhìn thoáng qua lôi di chuyển bên kia. Lưu Vân, người quá xung động, như vậy ngươi chẳng phải là... Cố Lưu Vân cười lắc đầu, cúi đầu sát gần nàng, nói, lo lắng ta mất đi thăng tiên đại hội tư cách, không có biện pháp hoàn thành ngươi sư phụ điều kiện, không làm được đạo lữ của ngươi. Viêm Linh Lung thấy hắn vẫn là một bức mãn bất tại hồ dáng dấp, gấp dậm chân, dĩ nhiên không phải cái này, ngươi đại biểu nhưng là đạo cung a, nếu như mất đi thăng tiên đại hội tư cách, người như thế nào cùng tông môn bàn giao? Cố Lưu Vân cười nhéo nhéo gò má của nàng, nói, sở dĩ ta liền nói a, ngươi còn không có thấy rõ ràng. Viêm Linh Lung đánh rớt hắn tay, nói, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Cố Lưu Vân cười xoa xoa đầu của nàng, nói, cái gọi là phe làm chủ, kỳ thực chính là mỗi cái đại thánh địa cùng thực lực ở vào nhất phẩm tột cùng mấy cái tông môn. Bất kể là đạo cung vậy thì các ngươi thánh nhận Viêm Tông đều là trong đó một phần tử. Sở dĩ ngươi cảm thấy phe làm chủ lại bởi vì liền tham dự tư cách cũng không có vô tướng tước tông, mà đi đắc tội ở vào thực lực nằm ở nhất phẩm tột cùng đạo cung sao? Cửu giới chân chính quy củ thật ra thì vẫn là xem thực lực, mà những cái được gọi là quy tắc bất quá là chế định cho phía dưới những người đó. Nghe xong Cố Lưu Vân những lời này, Viêm Linh Lung thoáng sửng sốt một chút. Bất quá nàng thân là thánh địa thánh nữ, từ nhỏ đã hưởng thụ các loại đặc quyền, đối với lần này ngược lại là cũng tương đối lý giải. Không, vì vậy nàng trừng mắt nhìn, nhìn lấy Cố Lưu Vân nói, sở dĩ người mới, chỉ có, không kiêng nể gì cả xuất thủ. Cố Lưu Vân nghe vậy giang tay ra, nói, người đầy khả năng liền oan uổng ta, ta già nhưng là chân. Viêm Linh Lung cười khúc khích, nói, người bớt đi, bắt người ta đầu thời điểm không phải xuất thủ sao, ai nha, tính sai, chấm ngoặc kép. Hai người ở bên cạnh nói giỡn, lại hoàn toàn không để mắt đến sau lưng lôi di chuyển cùng vệ lúa. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ phía sau lưng truyền đến, họ Cố, người đứng lại đó cho ta. Cố Lưu Vân nhướng mày, xoay người lại, đã thấy đến một đạo hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên đánh tới. Chính là mới vừa rồi bị hắn đá bay lôi di chuyển. Cố Lưu Vân thấy thế có chút kinh ngạc, vừa rồi cái kia một cái lên gối, hẳn là chỉ ít làm cho đối phương tĩnh tu hai ngày mới có thể khôi phục. Làm sao nhanh như vậy liền sinh long hoạt hổ rồi hả? Bất quá lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, không thể làm gì khác hơn là tay nắm cả Viêm Linh Lung thắt lưng, nhẹ nhàng vọt đến một bên, tránh được một kích này. Hỗn đản, hèn hạ vô sỉ đánh lén tiểu nhân, ta đây để ngươi hối hận. Lúc này lôi di chuyển hiển nhiên là tức giận, hắn cho rằng phía trước Cố Lưu Vân hoàn toàn là đánh lén mới. Chỉ có làm bị thương hắn, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân tán phát linh lực cực kỳ cuồng bạo, dường như muốn thi triển cái gì cường đại công pháp. Mà xa xa vệ lúa thì lộ ra một nụ cười, đem một cái bình ngọc thu hồi nạp hư trong nhẫn. Hắn thành tựu vô tướng tước tông thủ tịch đệ tử, tâm tư tự nhiên cũng không ít. Lúc này hắn đã ý thức được Cố Lưu Vân dám ra tay nguyên nhân. Nếu như lúc này làm cho Cố Lưu Vân ly khai, cái kia sợ rằng cuối cùng thực sự biết không được chi. Đã như vậy lời nói, vậy hắn nhất định phải làm cho sự tình làm lớn. Quan tâm, mặc dù có chút lãng phí thuốc viên của mình, thế nhưng nếu như có thể làm cho lôi di chuyển lấy ra hơi lớn động tĩnh, đưa tới phần lớn người nói vậy, mặc kệ Cố Lưu Vân sau lưng đạo cung có bao nhiêu cường thế. Ở trước mắt bao người, phe làm chủ cũng nhất định phải cho bọn hắn thi hành một điểm áp lực. Cứ như vậy đủ rồi. Lúc này, Cố Lưu Vân cũng có chút cau mày. Lôi di chuyển thời khắc này trạng thái, rõ ràng cho thấy phục dụng một ít đặc thù đan dược. Muốn bằng cái này mạnh mẽ ngăn chặn hắn, chờ đối phương cái này đánh xuống một đòn, mặc kệ hắn xuất thủ hay không, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể trước đem kỳ giải quyết. Ngay tại lúc Cố Lưu Vân quyết định chuẩn bị lần nữa thời điểm xuất thủ, một hồi giống như tiên nhạc một dạng tiếng tiêu kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Trong đó dường như còn ẩn chứa vô tận huyền ảo. Lôi di chuyển nguyên bản ngưng tụ cuồng bạo linh lực, dĩ nhiên tại cái này tiếng tiêu trung dần dần chìm xuống, cuối cùng trực tiếp bị cấm linh. Cái này đột nhiên tình huống, làm cho lôi di chuyển cùng xa xa vệ lúa đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Lại có người có thể chỉ bằng vào tiếng tiêu liền cầm cố một cái uẩn linh cảnh tu giả. Điều này sao có thể? Ừ, cái này tiếng tiêu. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân nghe điều này tựa hồ có chút quen thuộc tiếng tiêu. Một cái chân trần bạch y thánh khiết tiên tử, từ trong lòng hắn chậm rãi hiện lên. Hắn vội vã chuyển mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy thân ảnh của người nọ vong. Một, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.